Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1384, giống như thần nhân vật. Người biết nội tình luôn cảm thấy hẳn là tránh cho ở Hạ Tân trước mặt nhắc tới Hạ Dạ tên này. Để tránh khỏi làm cho Hạ Tân thương tâm áy náy, nhưng Hạ Tân bản thân kỳ thực không phải nghĩ như vậy. Hắn đã sớm quyết định tốt phải tiếp nhận hiện thực, đối mặt hiện thực, sau đó sáng tạo hiện thực, nhất thời chia lìa là vì về sau tốt hơn gặp nhau. Quá trình thống khổ điểm đây không tính là cái gì, ngược lại kết cục là đã định trước hắn biết mang muội muội trở về. Đây không phải là hắn chuyện ắt phải làm, mà là nhất định chuyện phát sinh. Hạ Tân đã nhận định hai người nhất định sẽ trở lại lúc ban đầu, cùng nhau sinh hoạt trạng thái, liền đem tình huống hiện tại trở thành hai người sinh mạng đang đi đường, một điểm nho nhỏ khúc chiết là được. Cho nên hắn cũng không ngại nhắc tới Hạ Dạ, thậm chí lấy muội muội mình làm ngạo. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Tiền Hồng chỉ nhận thưởng thức hài tử nhà mình, trong mắt của hắn cũng chỉ có nhà mình bảo bối. Hạ Dạ, người nào? Không biết, cái này làm cho Hạ Tân có điểm lúng túng. Hắn biết Hạ Dạ học tập là rất lợi hại. Ngược lại, nhiều năm như vậy, hắn chưa có xem qua Hạ Dạ qua được 99 phân. Nhưng, hắn không có biện pháp cùng người khác giải thích a. Tiền Hồng khinh thường nói. Hành, chưa từng nghe qua, người nào, thành tích rất tốt sao? Có ta ra khắc sâu trong lòng được không? May mắn chính là, không cần Hạ Tân giải thích, đã có gia trưởng đang nói rằng, Hạ Dạ, danh tự này dường như có điểm ấn tượng, dường như 6 niên kỷ theo ta nhi tử một lớp a. Cái kia gọi Hạ cái gì kia mà? Sau đó có người trả lời, ba, chính là để cho Hạ Dạ, chính là hắn, ta cũng đã nghe nói qua. Năm lớp 6 kiên trì đệ nhất danh phải không? Ai vậy? Chúng ta là vừa mới chuyển tới. Chưa từng nghe qua a. Nữ nhi của ta cũng nói lên quá cái này nhân loại a. Thiên tài phải không? Chính là nàng. Mụ, mọi người bình thường thảo luận đều là làm sao cạnh tranh niên cấp đệ nhị. Lão sư cũng sẽ nói làm cho mọi người nỗ lực lấy niên cấp đệ nhị vì mục tiêu. Bởi vì có nàng ở, ngươi chỉ có thể là đệ nhị, nơi này là Giang Nam sang nhất trường tư thục, là tiểu ban đầu liền học trường học, mặc dù có nhân trung đường chuyển tới, nhưng đại bộ phận đều là tiểu học trực tiếp lên tới sơ trung. Chỉ cần ngươi học tập thành tích không phải là không có thể cứu thuốc, thông thường sẽ không bị đuổi học, bởi vì cấp học cải cách quan hệ, năm lớp 6 là đi thẳng đến mùng 2. Bất quá cũng có chút người là ban đầu vừa đọc đến mùng 2. Cho nên, mùng 2 nơi đây, tân sinh vẫn là rất nhiều. Đại bộ phận là không có nghe qua tiểu học bộ Hạ Dạ tên. Nhưng, cũng có ít như vậy một số người là nghe qua, đơn giản là Hạ Dạ thành tích quá siêu thoát, là tiếp qua 100 năm cũng không khả năng có người siêu việt thành tích. Liên toán học sinh không rõ ràng. Cái này trường tư thục từng cái lão sư đều là rất rõ ràng. Hạ Dạ không chỉ là cái thiên tài, đây quả thực đã vượt qua thiên tài phạm trù. Người thậm chí không thể dùng học bá, thiên tài loại này đơn giản từ ngữ để hình dung. Trương Thanh rõ ràng có chút kinh ngạc nhìn một chút Hạ Tân, ngược lại là hoàn toàn không biết người trước mắt này lại là Hạ Dạ ca ca. Nói không khoa trương, mùng 2 12 lớp, từng cái chủ nhiệm lớp đều hy vọng Hạ Dạ đến chính mình tiểu đội tới. Thậm chí, sẽ chờ Hạ Dạ thăng cấp, tới sơ trung bộ. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Hạ Dạ nghỉ học, còn chính là Hạ Tân làm, tạm thời tạm nghỉ học một năm. Điều này làm cho không ít sơ trung bộ lão sư, đều là bóp cổ tay thở dài, dù cho ở tiểu học bộ phận. Đều có không ít sơ trung bộ phận, cao trung bộ lão sư cố ý đi qua nhìn một chút Hạ Dạ. Còn như nguyên nhân nha, Trương Thành rõ ràng nhìn Tiền Hồng, Khô Khốc giải thích, Lý phu nhân, Hạ Dạ là, năm ngoái đi vào trường học của chúng ta năm lớp 6 học sinh. Thành tích không chỉ là tốt đơn giản như vậy. Cái gì? Không chỉ là tốt, là phi thường tốt. Lẽ nào nhà của ta khắc sâu trong lòng thành tích không tốt sao? Sơ trung bộ phận 600 nhiều người, có thể kiểm tra toàn bộ đoạn 3 vị trí đầu, tự nhiên là vô cùng không dậy nổi. Bất quá, đương nhiên, khiến cho công tử thành tích cũng là phi thường tốt. Chỉ là, cái này Hạ Dạ có điểm đặc biệt, nàng không thể dùng tốt cái gì hình dung. Nàng năm lớp 6, một năm không có thi đậu 100 phân trở xuống thành tích. Bất kỳ cái gì sát hạch, đều là mãn phân, thậm chí, cao hơn mãn phân, coi như bài thi sai lầm, coi như lão sư nói sai rồi, coi như máy tính đều có thể bắt coi là sai. Nhưng Hạ Dạ, vĩnh viễn sẽ không sai. Đây chính là của nàng chỗ kinh khủng. Vĩnh viễn mãn phân. Tiền Hồng nhíu mày một cái, có chút kinh ngạc, nàng thật không có nghe nói qua có người lợi hại như vậy. Một năm xuống tới vĩnh viễn 100 phân, điều này sao có thể? Lý phu nhân, đây không phải là khả năng, đây là đã chuyện phát sinh, đây cũng là xây trường qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Điều này làm cho Tiền Hồng có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hắn hoàn toàn không cảm thấy Hạ Tân cái này ngu xuẩn dạng có thể dạy dỗ nhiều thông minh muội muội. Nàng đương nhiên không muốn thừa nhận sự thực, cố ý làm ra một bộ khinh thường biểu tình nói, vậy thì thế nào, tiểu học mà thôi, tiểu học thi cái mãn phân còn không dễ dàng, nhà của ta khắc sâu trong lòng tiểu học thời điểm cũng đều là mãn phân. Cái kia, Lý phu nhân, kỳ thực không chỉ là tiểu học. Nàng xin quá tác nghiệp toàn miễn, cùng với toàn trường học bổng trợ cấp, nàng đã thi xong sơ trung, cùng với trung học đệ nhị cấp hết thảy môn học. Cái này làm cho Tiền Hồng muốn không kinh ngạc cũng, nàng có chút không dám tin mở to hai mắt nhìn. Cái gì, một cái học sinh tiểu học, đã thi xong sơ trung trung học đệ nhị cấp hết thảy môn học. Kiểm tra bao nhiêu, rất cao, không cao lắm. Là, toàn khoa mãn phân, ta nói, nhập học một năm, hết thảy sát hạch, toàn bộ mãn phân, bao quát sơ trung, cao trung toàn khoa nhãn, cái kia ngữ văn anh ngữ viết văn, viết hoàn toàn có thể đi tham gia thi đấu. Chủ yếu là, trường học của chúng ta mặc kệ đại học, ta cảm thấy, nàng thậm chí có thể thi đại học môn học, trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Phần lớn người đều bị tin tức này cho khiếp sợ đến. Trong đó, cũng bao quát Hạ Tân. Gì, Dạ Dạ đã thi xong trung học đệ nhị cấp đề mục rồi hả? Ta làm sao không biết? Thi xong có học bổng. A hát, được rồi. Có vẻ như có một lần Dạ Dạ quả thực cầm học bổng vội tới tự là sát hạch được. Mình cũng không thấy bao nhiêu. Trực tiếp đem tiền đều lưu cho Dạ Dạ chính mình đồ dự bị. Chính cô ta tiền kiếm được, để chính cô ta chơi vui vẻ à. Chính mình biết nuôi gia đình, Hạ Tân là muốn như vậy. Nói, khoản tiền kia là như thế tới sao? Mà lúc này tuyệt đại bộ phân người đã kinh ngạc hợp bất long chùy. Một cái tiểu học năm lớp 6 học sinh, đã thi xong sơ trung, cao trung toàn bộ môn học. Vẫn là toàn mãn phân. Điều đó không có khả năng. Phải biết rằng, cũng tỉ như cái này mùng 2, ngữ văn, số học, anh ngữ, vật lý, hóa học, địa lý, chính trị, khoa học, tổng cộng 8 môn môn học, tổng điểm 800 phân. Lần này thi giữa kỳ, toàn trường đệ nhất tổng điểm là 749 phân. Đây đã là rất cao số điểm. Ngươi đặt ở toàn bộ Giang Nam đều thuộc về hầu như có thể làm trạng nguyên thành tích. Phía sau điểm cũng kéo rất gần. Tên thứ 2 746, tên thứ 3 743 phân, chênh lệch đều là sẽ không vượt qua mấy phần. Đây cũng là bình thường phân kém. Mà Hạ Dạ là tổng điểm 800, là có thể kiểm tra 800, kéo ra tên thứ 2 hơn 10 phân. khiến người ta hoàn toàn không có biện pháp xem nàng như đối thủ. Giống như thần nhân vật, ở lão sư truyền miệng bên trong, đều gọi Hồ Hạ Dạ vì kiểm tra thần. Đây là thiên tài trong thiên tài, học bá trong học bá. Cho nên, lão sư nào không hy vọng dưới tay mình ra như thế học sinh. Chỉ tiếc, ngàn phán vạn phán, trông được khai giảng, Hạ Dạ nghỉ học. Lý do là, muốn đi nước ngoài du ngoạn du ngoạn. Lý do này, không thể không nói, tương đối tùy hứng, làm gì được nhân ra hết thảy môn học đều đã thi xong. Kỳ thực tới học cũng không học được cái gì. Cho nên, nhà trường cũng rất bất đắc dĩ. Tiền Hồng cái thứ nhất không tin. Không có khả năng, cái này nhất định là làm bừa. Cao trung những cái này, có thể kiểm tra mãn phân. 750 tổng điểm, những cái này cao thi trạng nguyên cũng liền 700 phân tả hữu. Tựa như năm nay thi vào trường cao đẳng, cơ bản từng cái thiếu 700 phân chính là cao thi trạng nguyên. Trạng nguyên bình quân phân chính là 700, cách tổng điểm còn 50 tới tấp kém. Đây cơ hồ là không thể vượt qua chênh lệch, những cái này một số ít vài cái có thể kiểm tra 710. Đều là cực kỳ thiên tài, nhưng Hạ Dạ, mãn phân 750, nàng là có thể kiểm tra 750 phân, không có khả năng ăn gian. Lúc đó, là chúng ta cấp 2, cấp 3 bộ phận, mỗi cái niên cấp phái 2 danh lão sư, cộng lại hơn 10 người lão sư giám thị nàng, ở cùng một ngày thi 30 tới phần bài thi, toàn bộ mãn phân, một ngày thi xong. Cái này cực kỳ kinh người, xôn xao, một cái, hiện trường phát ra một hồi chỉnh tề tiếng thán phục. Trương Thanh rõ ràng tiếp tục nói, kỳ thực không chỉ là sát hạch, hắn còn bắt quá, thanh thiếu niên hội họa thi đấu, thư pháp thi đấu, huyền một số thi đua, ngoại ngữ thi đua, hy vọng ly, mới khái niệm ly, hóa học thi đua, thanh thiếu niên máy tính tin tức học thi đua. Cờ vây tái, cờ tướng tái, âm nhạc tái, vân vân chờ, các loại, cho đến nay, vượt lên trước 30 thừa hạng thi đấu, đoạt được cấp thành phố tái giải đặc biệt, hoặc là đệ nhất danh, trong đó hóa học thi đua cùng huyền một số thi đua đưa qua cấp tỉnh đệ nhất danh. Cái này hai hạng cấp tỉnh là ở chúng ta Giang Nam cử hành. Nàng liền tham gia, còn có... thì chúng ta thanh thiếu niên máy tính tin tức thi đua, cờ vây tái, còn có thư pháp cuộc so tài học sinh, đều là bắt toàn quốc hạng nhất, nhưng mà bọn họ ở trong thành phố, đều chỉ lấy được tên thứ hai, bởi vì đệ nhất danh là Hạ Dạ, nàng đến tiếp sau sẽ không tham gia cấp tỉnh ở trên so tài. Giang Nam cũng coi như toàn quốc nổi danh địa phương, đại khái gần với kinh đô. Tự nhiên quần long tập trung, Tiền Hồng lăng lăng hỏi một câu, nàng vì sao đứt đoạn tiếp theo tham gia cấp tỉnh thi đấu. Trương Thanh Thanh giải thích nói, nàng cự tuyệt tham gia còn lại tranh tài lý do là, nàng buổi tối cần về nhà ngủ, tuyệt không tham gia qua lại vượt lên trước một ngày lịch trình. Không hề tập thể vinh dự cảm lý do, còn như trường học vinh dự, đó là cái gì? Mắc mớ gì đến nàng, đối với Dạ Dạ mà nói, không có so với khuya về nhà cùng Hạ Tân gặp mặt, cùng Hạ Tân cùng nhau ăn cơm, cùng Hạ Tân ngủ chung, chuyện trọng yếu hơn. Hơn nữa, nếu không phải là những cái này thi đấu có học bổng, nàng mới lười tham gia, lại lãng phí thời gian, đối thủ lại yếu, thực sự không có hứng thú gì, nhàm chán nhất vẫn là... nàng tối cao chỉ có thể tham gia thanh thiếu niên tổ, mà không thể tham gia chức nghiệp ly. Rõ ràng chức nghiệp ly bên trên cũng không có quy định học sinh tiểu học không tham ngộ thêm chức nghiệp ly, bởi vì không có tiền lệ, nàng cũng không còn biện pháp. Nghe xong Trương Thanh quải niệm tự thuật, Tiền Đỏ một chút ngây dại, vẻ mặt thật thà một câu nói cũng nói không xuất khẩu. Đây là người sao? Một người lợi hại hơn nữa, có thể tinh thông mấy môn ngành học, mấy môn tài nghệ, cái kia đều là thiên tài trong thiên tài. Đây chính là toàn năng a, toàn bộ đều vô địch. Tiền Hồng nhìn Trương Thanh rõ ràng, lại nhìn Hạ Tân, muốn nói điểm mạnh miệng nói, cũng nói không xuất khẩu. Nhân gia tham gia cũng không phải là học sinh tiểu học thi đấu. Nàng thủ hạ bại tướng, thì có nhiều tái toàn quốc đệ nhất. Ngươi dám nói nàng cấp thành phố tranh tài hàm kim lượng không đủ cao, thực lực gần. Còn có truy đuổi khả năng, giống như Hạ Dạ loại điều này, đã không có biện pháp định vì mục tiêu, bởi vì sẽ cho ngươi 100 năm, cũng không thể siêu việt nàng. Cho nên, liền lão sư đều nói, mọi người nỗ lực, tranh thủ kiểm tra niên cấp đệ nhị lời như vậy. Bất kể là quá khứ, hiện tại, tương lai, Hạ Dạ đều chỉ có thể là trường học này bên trong một cái thần thoại. Không cách nào siêu việt tồn tại. Muốn nói khuyết điểm duy nhất của nàng chính là, nàng cự tuyệt tham gia đẳng cấp cao thi đấu, bởi vì rời nhà quá xa, ảnh hưởng nàng khuya về nhà, cho nên, nàng cũng không còn vì trường học làm ra quá to lớn gì cống hiến. Đây là lệnh, khiến nhà trường rất bất mãn một việc, cái này cũng đưa đến Hạ Dạ tên, chỉ ở mỗi bên niên cấp đoạn lão sư trong tai, nghe nhiều nên thuộc. Ở Trương Thanh rõ ràng nói sau đó, trong phòng học là hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả hô hấp tiếng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đại bộ phận người đều là vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn phía trước Hạ Tân, đại đa số người đều muốn lấy. Cái này cần phương pháp gì mới có thể bồi dưỡng được một cái như vậy? Giống như thần học sinh tiểu học. Hạ Tân vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình mỉm cười đối với Tiền Hồng nói rằng. Cho nên a, vị gia trưởng này, niên kỷ đệ tam kém như vậy thành tích về sau đừng nói là đi. Nhà của ta Dạ Dạ mấy năm liên tục cấp đệ nhị. Liền 99 phân là vật gì cũng không biết đâu. Tiền Đỏ một chút mặt đỏ lên, không lời chống đỡ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.